Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của cô, trong lòng anh dâng lên một cảm giác không ổn. Cô cực kỳ là không bình thường. Không có gì cả. Thần Lạc lắc đầu, trên mặt ngoan cố kéo ra một nụ cười. Đầu lông mày của Hắc Dự Luân nhíu lại. Tính cách của cô gái này bên cạnh anh không phải là không hiểu. Nếu bình thường thì anh cũng sẽ không nhiều lời, lập tức mà xoay người rời đi. Nhưng bây giờ anh đi không được, còn phải chịu đựng tính cách chờ đợi ở bên cạnh cô. Cả đời này anh cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện dỗ dành người phụ nữ khác. Nhà hàng ở đâu chứ? Giọng của Thần Lạc cứng ngắc hỏi, ánh mắt vẫn không nhìn về phía anh. Hắc Diệu Luân tập trung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không rời. Cuối cùng quay đầu, hàng tay chỉ vào cùng một hướng. Ở chỗ đó, đi bộ khoảng 5 phút đồng hồ. Đây là hệ thống vệ tinh dẫn đường đã bảo cho anh biết. Cô thần tốc nhìn anh một cái, tự mình nện bước đi thẳng về phía nhà hàng. Anh cũng sợ run lên đi về phía trước 2 bước, lập tức đuổi theo cô, đồng thời giữ chặt tay cô, ngăn cản bước chân của cô lại. Chân mày rậm của anh nhíu lại cất tiếng hỏi. Tóm lại là em bị làm sao vậy? Mau nói cho anh biết đi. Thần Lạc thử rút tay của mình về, nhưng anh không buông. Cô hơi dùng lực, ngược lại là lao đảo, thuận thế ngã vào trong ngực của anh. Cô ở trong lòng anh dãy rủa, anh lại càng ôm cô chặt hơn. Anh buông ra. Cô vừa thẹn vừa giận mà kêu to. Anh không buông, trừ khi em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Em không nói rõ, anh sẽ không buông tay đâu. Hắc Diệu Luân vững vàng khóa cổ tay của cô trước ngực của mình. Chỗ này là trên đường cái đó. Sức lực của cô so với anh quá yếu thế, hiện tại chỉ có thể để anh xích sao mà ôm chặt. Anh có thể nhìn ra được điều đó. Khóe miệng của anh kẽ động hừ lạnh một tiếng. Anh không lo lắng đến mình bị lên báo sao? Cho dù cô đang tức giận, vẫn không tự giác mà lo lắng cho anh. Vừa nói ra khỏi miệng thì cô lập tức ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu. Đúng là vô dụng, không có tiền đồ mà. Anh suy nghĩ cúi đầu lộ ra một nụ cười xấu xa đến đáng giận với cô. Lên báo cũng tốt, tránh còn có người phụ nữ không biết sống chết mơ tưởng đến người phụ nữ của anh. Nếu là cô, anh cảm thấy lợi dụng phương thức truyền thông công bố quan hệ của bọn họ cũng tốt. Cô không muốn anh công khai quan hệ. Lấy tình hình phát triển hiện nay xem ra thì tin tức hai người bọn họ là một đôi có thể khiến cho mọi người đều biết cả. Anh... Vậy thì tùy anh. Giọng nói của cô buông tha dường như là nằn lòng, làm cho vẻ mặt của anh buộc phải nghiêm túc. Nói cho anh biết đi, rốt cuộc là em tức giận chuyện gì chứ? Ánh mắt của anh ở trên mặt, nét mặt không phải có một chút kiên nhẫn, mà chỉ có sự quan tâm cùng để ý. Em không có. Cô trợn mắt mà nói láo. Rõ ràng là có mà. Anh thở dài. Rõ ràng là chính mình rằng anh đoán không sai. Bởi vì là yêu thương cô, anh mới biết. Nếu đổi lại là một người khác, lấy tính cách vương giả của mình, anh làm sao có thể chấp nhận được có người dám ở trước mặt anh mà kiêu ngạo như vậy. Em không thích đồ ăn ở nhà hàng này sao? Anh dàn lược vấn đề bắt đầu tìm kiếm đáp án. Không phải, em cũng chưa từng ăn qua. Cô thành thực trả lời. Vậy thì cảm thấy sai đi quá xa sao? Không phải, em cũng không có hậu hạn như vậy. Cô trừng mắt nhìn anh, giống như chính mình mà kháng án nói. Vừa rồi anh lái xe quá nhanh ư? Anh mang từng việc mà xin ý kiến của cô. Cũng không phải. Như vậy là anh chọc giận em mất hứng rồi sao? Anh chăm chú nhìn cô hỏi. Không nói một lời nào, Hắc Diệu Luân nhíu mày xem ra vấn đề là ở trong này rồi. Anh vừa rồi đã làm ra chuyện gì sao? Hai tay anh ôn nhu lại kiên định nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, đột nhiên phát hiện trong đó rõ ràng có dấu vết tổn thương. Vừa rồi anh đã làm sai cái gì với cô rồi chứ? Thật là đáng chết mà. Thần Lạc nhìn kỹ anh, phát hiện anh thật sự không biết chính mình vừa rồi biểu hiện ra dáng vẻ xa cách. Có lẽ đây là phương thức anh cư xử với người phụ nữ mình thích. Không có việc gì cả. Cô cảm giác ở cổ họng có một cứng rắn, khối ngạnh mà trụ lại, trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Không có việc gì mới là lạ đó. Mau nói với anh đi, anh cực kỳ là để ý. Anh cau chặt mày càng thêm dụ dỗ ôn nhu. Cô do dự một chút, nghĩ đến hai người vẫn ở bên đường, không phải là biện pháp. Thế là mở miệng ám chỉ nói. Vừa rồi anh bận rộn cái gì? Lái xe. Không phải. Cô lắc đầu. Anh khó hiểu nhìn cô, cẩn thận cân nhắc toàn bộ quá trình một lần nữa, bừng tỉnh hiểu ra mà cười lên. À, anh biết rồi. Không sao, là anh sai, nên anh trước nói với em một tiếng. Lần đầu tiên trong đời của Hắc Diệu Luân cúi đầu giải thích, bởi vì anh biết rõ, Nếu ngày nào đó cô cũng bày ra thái độ lạnh nhạt khinh thường với anh, rất có khả năng anh sẽ phát. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net